Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, chương 94, Tử Linh Uyên 1. Không ngờ Trương Tiểu Phàm vừa mới quay đầu đi, đột nhiên lại nghe được Lục Tuyết Kỳ phát ra một tiếng kinh hô. Hắn kinh hãi nhìn lại, chỉ gặp tại hắn cùng Lục Tuyết Kỳ giờ phút này đứng chỗ đứng phía sau vách đá bên trong. Đột nhiên toát ra một đầu hắc sắc dây thừng, vô cùng nhanh chóng đem Lục Tuyết Kỳ hai tay trói tại bên người. Không thể động đậy, sau một lát vách đá trong đúng là toát ra một nữ tử thân ảnh. Chính là mới vừa rồi còn đứng ở đằng xa cái kia mỹ mạo thiếu phụ. Chỉ nghe nàng khanh khách cười nói: "Tiểu muội muội, dung mạo ngươi như vậy mỹ lệ, thật sự là ta thấy mà yêu. Đầu này, Phược Tiên Tác, cũng là tỷ tỷ chuyên môn cho các ngươi những này chính đạo tiên gia chuẩn bị nha." Trương Tiểu Phàm mắt thấy Lục Tuyết Kỳ trên mặt hiển hiện vẻ thống khổ, lại nhìn này Phược Tiên Tác, tại trong chốc lát đã sâu sắc lâm vào trong thịt. Đau khổ chỗ có thể nghĩ, nhưng còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, không trung một tiếng gào thét, chỉ gặp Niên lão đại vào đầu đập xuống, đưa tay liền hướng Lục Tuyết Kỳ sau lưng thiên gia thần kiếm chộp tới. Trương Tiểu Phàm làm sao có thể đủ chứa hắn làm loạn, Phệ Hồn Tiên Kiếm đằng không mà lên, lao thẳng tới Niên lão đại. Niên lão đại thấy một lần lại là sắc bén kia chi cực trường kiếm màu đen, trong lòng không khỏi có chút kiêng kỵ, thân thể nghiêng một cái, xinh xinh dừng lại, rơi trên mặt đất. Đây là phía trước Tề Hạo. Tằng Thư Thư nghe được tiếng vang, nhìn lại, quá sợ hãi, chính muốn quay đầu cứu viện, nhưng Lâm Phong xem xét hai người này dị động, tâm đạo như để cho các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Ta chẳng lẽ không phải tại Niên lão đại trước mặt mất hết mặt mũi? Lập tức Sơn Hà Phiến gào thét thành gió, một trận gấp qua một trận, đủ từng hai người nhất thời lại không được ra. Trương Tiểu Phàm tạm thời bức lui Niên lão đại, càng không chần chờ, né người sang một bên. Phệ Hồn Tiên Kiếm tản ra thăm thẳm hàn mang, sát khí đằng đằng, liền hướng này mỹ mạo thiếu phụ phóng đi. Không ngờ thiếu phụ kia nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ cầm trong tay dây thừng rung động, Lục Tuyết Kỳ cả người đúng là không tự chủ được ngang qua đến, cản ở trước mặt nàng. Trương Tiểu Phàm giật nảy cả mình, cơ hồ liền muốn thu thế không được, đột nhiên dừng lại. Phệ Hồn Tiên Kiếm ngay tại Lục Tuyết Kỳ trước người ba phần chỗ mới hiểm hiểm dừng lại, cơ hồ đem nàng ngọc đồng dạng mặt đều chiếu thành xanh biếc nhan sắc. Còn không đợi Trương Tiểu Phàm thở dốc hơi định, liền nghe được hậu phương lại là hai đạo phong thanh nổi lên. Trương Tiểu Phàm nóng vội phía dưới, hướng về phía trước gấp dốc sức, lúc này mới chật vật tránh thoát qua. Nhìn lại, lại là trước kia Lâm Phong cùng này vóc dáng thấp nghiêu nhị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng xông lên, mà Niên lão đại đoạt bảo sốt ruột, thế mà cũng không để ý đến thân phận, một dạng xông lại. Trương Tiểu Phàm lấy một địch ba, lập tức liền lâm vào khổ chiến. Nếu không phải Niên lão đại đối Phệ Hồn Tiên Kiếm có chút kiêng kỵ, mà Lâm Phong Nghiêu nhị hai người tại vừa rồi trong bóng tối nhìn thấy Phệ Hồn Tiên Kiếm hút máu đáng sợ tình cảnh, trong lòng có chút e ngại, xuất thủ không dám quá mức. Trương Tiểu Phàm chỉ sợ sớm đã bại trận, nhưng dù là như thế, mấy hiệp ở giữa, ở trên bầu trời ba món pháp bảo giáp công phía dưới, Trương Tiểu Phàm đã hiểm tượng hoàn sinh, mà lại nhức đầu nhất lại còn có một thứ. Đứng ở một bên mỹ mạo thiếu phụ nhìn như đứng ngoài quan sát, nhưng một khi Trương Tiểu Phàm ý đồ phản kích, chính là cánh tay chấn động, đem Lục Tuyết Kỳ ném bỏ vào đến. Trương Tiểu Phàm liền đành phải chân tay co cóng rút về. Trong lúc nhất thời liên tục gặp khó, mắt thấy liền muốn thương tổn tại ba cái yêu trong tay người. Tại Phược Tiên Tác phía dưới, Lục Tuyết Kỳ dùng lực giãy giụa lại là không có bất kỳ cái gì tác dụng. mắt thấy sau lưng thiếu phụ kia đắc ý mỉm cười. Giữa sân Trương Tiểu Phàm bởi vì sợ làm bị thương chính mình càng là hiện tượng nguy hiểm thay nhau. Sinh, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt trắng hơn, tâm thần khuấy động, hầu miệng ngon ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, vẩy vào nàng trên mặt quần áo, điểm điểm đỏ thẫm, nhìn thấy mà giật mình. Trương Tiểu Phàm nghe được tiếng vang, đảo mắt nhìn thấy, coi là Lục Tuyết Kỳ bị này, Phược Tiên Tác, gây thương tích. Dưới sự kinh hãi, lại cũng không lo được như vậy lời. Phệ hồn tiên kiếm bỗng nhiên dâng lên hắc khí, nhanh như thiểm điện, hướng này mỹ mạo thiếu phụ vọt tới. Thiếu phụ kia không ngờ tới Trương Tiểu Phàm không để ý chính mình an nguy nổi lên khó. Nhất thời không có phòng bị, mắt thấy cái này phệ hồn tiên kiếm liền vọt tới trước mắt. Vội vàng phóng lên tận trời, lúc này mới hiểm hiểm né qua. Lúc này, Trương Tiểu Phàm thoáng nhìn mắt, đã nhìn thấy Tề Hạo, Tằng Thư Thư hai người bọn họ cũng lâm vào khốn cảnh. Liền nhìn Lục Tuyết Kỳ một cái, lập tức xông đi lên. Đại hán kia nhìn ở trong mắt, đầu lâu hơi đổi, lại là một đạo hồng mang bắn ra, hướng Trương Tiểu Phàm xông lại. Trương Tiểu Phàm không đường thối lui, tuy nhiên đem Tề Hạo, Tằng Thư Thư hai người bộ dáng để ở trong mắt. Nhưng sự đáo lâm đầu vẫn là không cách nào khả thi. Đành phải kiên trì tế lên phệ hồn tiên kiếm, nghênh đón, trong lòng thì là đem cái này niên lão đại 19 đời nữ tính tổ tông cầm mấy lần. Giữa không trung, hồng mang cùng tản ra nhàn nhạt huyền thanh quang mang phệ hồn tiên kiếm đụng vào nhau. Đảo mắt tiêu tán, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy không trung một cỗ đại lực truyền đến. Thân thể dốc hết ra một chút, còn lại ngược lại cũng không cảm giác khác thường. Hắn vội vàng hướng phệ hồn tiên kiếm nhìn lại, đã thấy tối om om phệ hồn tiên kiếm thế mà giống nhau thường ngày. Không thấy vết đỏ, tuy nhiên phệ hồn tiên kiếm vẫn là một dạng khó coi. Trương Tiểu Phàm lại là vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng phía trước thực sự một bước. Nhưng ở phía xa ma giáo đám người nhưng đều là bị kinh ngạc. Nhào nhào hướng nơi này xem ra, đại hán kia một tiếng, con mắt lớn trong lại là một đạo hồng mang phóng tới. Phệ hồn tiên kiếm nghênh đón, xanh đỏ hai đạo quang mang trên không trung chạm vào nhau. Sau một lát, hồng quang tiêu tán, phệ hồn tiên kiếm dốc hết ra một chút, nhưng vẫn như cũ yên ổn vô sự. Trương Tiểu Phàm yên lòng, nghĩ thầm chính mình cái này phệ hồn tiên kiếm, hắc vụ bốc hơi, khó coi thì khó coi, nhưng tục ngữ nói người tiện mệnh cứng rắn, xem ra pháp bảo này hơn phân nửa cũng giống như vậy. Hai vị sư huynh tiên kiếm xinh đẹp tôn quý, lại không bằng chính mình cái này đến tiện chi vật tới cứng rắn. Trong lòng của hắn như vậy hiện lên loạn thất bát tao suy nghĩ. Dưới chân lại là không ngừng, chậm rãi hướng đại hán kia chỗ bước tới. Lúc này đại hán kia ban đầu nhẹ nhõm bất quá bởi vì có cái khủng bố con mắt lớn ở trên mặt. Nhẹ nhõm cũng thành buồn nôn thần sắc đã hóa thành hư không. Đại bộ phận chú ý lực đều đặt ở cái này nhìn như yếu nhất Trương Tiểu Phàm trên thân. Tại Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư chỗ chỉ là cách một đoạn thời gian thả một đạo hồng mang. Ngăn trở bọn họ tiến lên, mà đối Trương Tiểu Phàm thì là siêu siêu siêu liên xả không thôi. Mỗi đạo hồng mang hiện lên, tuy nhiên nhìn ra được Trương Tiểu Phàm rõ ràng cố hết sức. Nhưng này tối om om trường kiếm cũng là không nhận kỳ hại. Mà hồng mang mang theo hung sát chi khí, tựa hồ đối với thiếu niên này cũng không ảnh hưởng. Tại mọi người nhìn soi mói, Trương Tiểu Phàm liền như thế từng bước bước tới. Trong nháy mắt, đại hán kia trên trán đã hơi hơi có mồ hôi. Trong lòng hắn, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Chính mình hao hết 300 năm tâm huyết tu luyện mà thành, xích ma nhãn. Đối những tiên gia đó trọng bảo đều có hiệu quả. Vì sao lại đối cái này nhìn như phổ thông thiêu hỏa côn bất lực? Kỳ thực hắn lại làm sao biết? Xích ma nhãn cố nhiên uy lực cực lớn, lấy hung sát huyết tinh chi khí đánh vào Tề Hạo bọn người tiên trên thân kiếm. Xác thực có thể ô uế tiên khí, cũng lấy kiếm thân là nói, chậm rãi đem sát khí đẩy vào trong cơ thể của bọn họ. Ngay từ đầu liền ở vào bất bại chi địa, nhưng Trương Tiểu Phàm nhìn như khó coi phệ hồn tiên kiếm. Lại là năm đó ma giáo chí hung chi vật, phệ huyết châu, cùng đại trúc phong hậu sơn trong u cốc. Không rõ lai lịch hắc bổng, lấy Trương Tiểu Phàm tinh huyết làm mối dung luyện mà thành. Đồng thời kinh lịch thiên hình lôi phạt dung hội tẩy lễ. Vô tự ngọc bích tưới nhuần bồi dưỡng. Kim cương phục ma đại trận thanh tẩy ma sát, nếu là đơn thuần sát khí, riêng là phệ huyết châu, liền không biết thắng qua này, xích ma nhãn, gấp bao nhiêu lần. Huống chi còn có cùng, phệ huyết châu, hung khí Phật khí bất phân cao thấp vô danh hắc bổng. Vô tự ngọc bích, cái này ba kiện đại hung sát đại Phật khí chi vật dung là một thể. Lẫn nhau kiềm chế. Hung sát chi khí phản mà nội liễm, Phật tính quang huy ẩn hiện, lại có Trương Tiểu Phàm tinh huyết ẩn chứa trong đó, cho nên chỉ có Trương Tiểu Phàm có thể thôi động tại nó. Cũng bởi như thế, mới có thể giấu giếm được Thanh Vân Môn chư vị tiền bối trưởng lão. Trương Tiểu Phàm mới có vẻ như tại quỷ môn quan quay lại tới. Nhưng vào giờ phút này, đại hán kia muốn lấy xích ma nhãn ra hồng mang đến công kích phệ hồn tiên kiếm. Tự nhiên chính là không công mà lui. Đây là Trương Tiểu Phàm tuổi nhỏ vô tri, người mang trọng bảo mà không biết, như đổi là ngàn năm trước cái kia ma giáo lão tổ tông hắc tâm lão nhân. Chỉ bằng vào một cái nho nhỏ phệ huyết châu, chỉ cần múa mấy lần, thi triển một số pháp lực, liền có thể đem đại hán này tại trong nháy mắt hút máu thịt khô xẹp. Chỉ còn lại có một khỏa xích ma nhãn tại hắn thi thể quay tròn đảo quanh. Chỉ là mọi người ở đây, tuyệt không một cái có thể nghĩ tới những thứ này không thể tưởng tượng đồ vật. Đại hán kia đang ngưng thần đối địch lại như cũ ngăn cản không Trương Tiểu Phàm từng bước một chậm. Rãi đến gần lúc. Từ vừa mới bắt đầu liền lặng lẽ đứng ở bên cạnh cái kia mặt mũi tràn đầy tà khí thanh niên đột. Nhiên cười lạnh nói, niên lão đại, người xích ma nhãn trông thì ngon mà không dùng được. Liền mấy cái thanh vân tiểu bối cũng đối phó không? Uổng cho ngươi mới vừa rồi còn như thế răn dạy chó hoang. Ta nhìn không bằng đem ngươi người tông chủ này vị trí nhượng cùng ta tính toán. Đại hán cùng một. Bên thiếu phụ sắc mặt đều là biến đổi. Này mỹ mạo thiếu phụ trước cau mày nói. Lâm Phong đạo hữu, giờ phút này chính là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ta đợi cần hợp lực kháng địch. Ngươi làm sao còn nói ra như thế lời nói đến. Này mặt mũi tràn đầy tà khí Lâm Phong nghiêng nghiêng muốn Thanh Vân Môn mọi người nơi này nhìn. Một chút, nhìn thấy xinh đẹp kinh người Lục Tuyết Kỳ lúc chả cố ý nhìn nhiều. Sau đó cười lạnh nói, những này hoàng mao tiểu tử cũng coi như đại địch, vậy chúng ta luyện huyết đường chả dựa vào cái gì tại tiên giáo thánh môn đặt chân. Còn nói gì khôi phục ngàn năm trước hắc tâm lão nhân tiền bối lập nên đại nghiệp. Càng nói chuyện gì thống nhất thánh giáo, bị tiêu diệt thiên hạ chính đạo. Này họ niên đại hán ra một đạo hồng mang bắn về phía Trương Tiểu Phàm. Tạm thời ngừng hắn tiến lên cước bộ, sau đó hướng Lâm Phong cả giận nói, ngươi trừ bốc phét nói nhảm, trắng trợn nói khoác, còn biết cái gì, không bằng ngươi cũng tới đi thử một chút. Lâm Phong tái nhợt trên mặt nổi lên một mảnh nụ cười quỷ dị. Khinh miệt nói, đã các ngươi không tin, vậy ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục, nói. Tay lấy từ trong ngực móc ra một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh mạ vàng phiến tử. Đối với mình phiến, Thanh Vân Môn tất cả mọi người nghe được bọn họ đối thoại. Đối cái này đầy người tà khí thanh niên đều nhiều mấy phần cảnh giác. Nhưng hơn phân nửa thiên, đã thấy thanh niên này chỉ là không vội không chậm địa đong đưa phiến tử. Ý rất tiêu sái lại là không nhúc nhích tí nào. Đều là ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái này Lâm Phong thật chỉ là hội bốc phét nói nhảm mà thôi? tuổi già đại lại tức thì bị hắn khí gần chết. Cả giận nói, Lâm Phong, ngươi như không có việc gì liền đứng ở một bên qua. Những này Thanh Vân tiểu bối ta từ có thể đối phó. Không cần ngươi ở một bên lời nói lạnh nhạt. Hạp khẩu nói bậy, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Có cái gì cầm được xảy ra chuyện. Này Lâm Phong biến sắc, lạnh hừ một tiếng, là không muốn cùng ngươi liên thủ. Thắng mà không võ, nhưng bây giờ không lộ hai tay. Ngươi còn tưởng rằng ta gạt ngươi sao? Đang khi nói chuyện tiện tay ném đi, liền cầm trong tay cái kia thanh mạ vàng phiến tử ném đến không trung. Cả cây quạt trên không trung ra nhạt đạm kim quang, xoát một tiếng, mở ra, mạ vàng phiến trên mặt, lấy công bút họa pháp, vẽ lấy một núi, một bờ sông, nhất đại bằng, bút pháp tinh tế tỉ mỉ, sinh động như thật, điêu luyện sắc sảo, phong khởi, vân dũng. Lôi minh, như tia chớp, sơn băng, địa liệt, biển động, nơi này là sâu trong lòng đất, cổ quật bên trong, không nên có dị tượng này xuất hiện, nhưng giờ phút này Thanh Vân môn bốn người trước mắt bên tai, lại đều có cảnh tượng này xuất hiện, chính kinh hãi chỗ, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cái kia thanh bảo phiến ở giữa không trung một trận run rẩy. Sau một lát, này trong quạt vẽ bên trong đại sơn lại xinh xinh rời đi ra. Thấy gió liền trưởng, trong tiếng ầm ầm lại trưởng làm cao trăm trượng gò núi. Cơ hồ đem cái này to lớn không gian đều nhét đầy. Sau đó như Thái Sơn áp đính đồng dạng hướng Thanh Vân môn bốn người áp xuống tới. Trương Tiểu Phàm quá sợ hãi, nhưng gặp cái này sơn hà phiến đè xuống đầu, nhất thời không có phản ứng tới hắn. Căn bất lực, cũng không kịp chống đỡ, chỗ nào chả chú ý đến lời, toàn lực đạp một cái liền hướng phía sau bay đi, mắt thấy đại sơn áp xuống tới, hắn vẫn còn có nửa thân thể ở bên trong, liền bị ép thành hai nửa, hắn cũng làm ra giơ kiếm vận khởi đòn sát thủ trảm long kiếm quyết lúc. Bỗng nhiên gáy cổ áo bị người kéo một phát, cứ thế mà cho lôi ra tới. Trương Tiểu Phàm nhìn lại, lại là Tề Hạo giúp hắn một chút, cứu hắn nhất mệnh, lập tức nói tiếng cảm ơn, hơi hơi gật gật đầu. Tại vào thời khắc này, Trương Tiểu Phàm không biết là Tề Hạo, nhưng trong lòng bỗng nhiên nổi lên một trận mạc danh kỳ diệu đắng chát, nhưng vẫn là thấp giọng trả lời, không cần tạ, đồng môn sư đệ lẽ ra lẫn nhau cứu trợ. Chỉ là trước mắt cái này đột nhiên mà ra cực lớn gò núi lại là nhượng người đau đầu chi cực. Chỉ gặp núi này đồi ầm vang đè xuống, nhất thời mặt đất kịch chấn, vách đá run rẩy, liền liền trăm trượng trở lên nham thạch mái vòm lại cũng nhao nhao rơi xuống đá vụn như mưa. Uy thế to lớn làm cho người kinh hãi. Tằng Thư Thư cũng lui về đến, nhưng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngạc nhiên nói, Sơn Hà Phiến, đây là Kiệt Thạch Sơn trộm tâm lão tổ canh cổng pháp bảo. Làm sao lại rơi vào người này trên tay? Mọi người tất cả giật mình, Trương Tiểu Phàm coi như bỏ qua, nhưng Tề Hạo lịch duyệt có phần phổ biến. Lại là biết cái này trộm tâm lão tổ chính là Đông Phương Kiệt Thạch Sơn thượng thanh tu một cái nổi. Danh tu chân, đạo hạnh cao thâm. Tại trên con đường tu chân có phần có danh tiếng, xưa nay hành sự ở chỗ chính tà ở giữa, cũng không đại ác lại không tranh quyền thế, cho nên chính đạo tà đạo đều không qua chiêu chọc người này. Chỉ là không có nghĩ đến cái này thanh niên thế mà lại người mang trộm tâm lão tổ giữ nhà pháp bảo. Xuất hiện tại những này yêu nhân bên trong, mọi người chính kinh nghi bất định chỗ. Ngọn núi lớn kia lại là không dung tình chút nào địa lại lần nữa đằng không mà lên. Cũng không biết rốt cuộc muốn lớn bao nhiêu lực lượng mới có thể cử động cái này quái vật khổng lồ. Mắt thấy mọi người sau lưng cũng là vách đá. Lui không thể lui, cực lớn trên gò núi loạn thạch như mưa. Sấm sét vang dội, ngay tại cái này sống chết trước mắt. Thanh Vân môn mọi người chính lo lắng chỗ. Tề Hạo cắn răng một cái. Liền muốn đứng ra bảo vệ mọi người, ý đồ mạnh kháng cái này thế như vạn quân cự sơn. Chợt chỉ gặp Lam Ảnh lóe lên, Lục Tuyết Kỳ đột nhiên xuất hiện tại ba người trước đó. Kêu to một tiếng, nhưng gặp Lam Quang tăng vọt, thiên gia, thần kiếm long ngâm ra khỏi vỏ, tiên khí vạn đạo, bay thẳng mái vòm, trên không trung lôi minh gấp hơn, ngọn núi lớn kia lấy vô địch khí thế, vào đầu chụp xuống, mắt thấy muốn đem bốn người ép vì bánh thịt, Lục Tuyết Kỳ sắc mặt như xương, sinh trưởng ở trong cuồng phong phiêu khởi phi vũ, thoáng như cửu thiên tiên tử. Thiên gia, thân kiếm khẽ run, tựa hồ cảm ứng người người trong lòng, như nộ long vọt thiên, phóng lên tận trời, vạn đạo lam quang trong nháy mắt chiếu sáng cả cự đại động quật. Trên không trung hợp lại là một, một kiếm hướng ngọn núi lớn kia chém tới. Cong, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, mọi người ngóng nhìn không trung, nhưng chỉ gặp cực lớn khí lưu. Mấy cái giống như hữu hình chi vật đồng dạng hướng bốn phía cuồng mãnh vọt tới. Lục Tuyết Kỳ người giữa không trung, trên mặt huyết sắc ngừng lại mất, cả người bị cực lớn lực phản chấn thẳng tắp đánh vào thạch bích trong. Nhưng ngọn núi lớn kia bị lam sắc quang trụ trùng điệp một chạm, đè xuống chi thế liền ngưng, ở giữa không trung run rẩy mấy lần, tiếng vang lướt qua, đúng là rụt về lại. Không cần một lát tại cát bay đá chạy bên trong, cả tòa núi lớn hóa thành hư không, lại xuất hiện tại này sơn hà phiến trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.